Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, lấy hải quân thân phận. Quang Vinh hy sinh, đi ra âm u nhà giam bên trong. Ánh mặt trời chói mắt để Gromas không tự chủ được giơ tay lên che một cái đầu lông mày. Đúng lúc này, một mực chờ hậu nhi tại cái này nhà giam cổng Monet 10 phần tự nhiên khoác lên Gromas cánh tay. Sau đó khẽ cười một cái, mở miệng nói ra, ánh nắng thế nhưng là thần cho chúng ta ban ân đâu. Thuyền trưởng, Gromas khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười. Quay đầu nhìn một chút cái kia âm u lồng giam, mở miệng nhẹ giọng nói ra, nhưng thế gian này cũng chỉ có người vô pháp tắm rửa cái này ánh nắng đâu. Muốn nói thần, hắn thật đúng là một cái tàn nhẫn gia hỏa đâu. Bất quá cũng hầu như là có người trở thành hắn. Sủng nhi, rong ruổi tại cái này tứ hải phía trên không phải sao? Trong mắt của ta, người chính là một cái bị thần sủng ái lấy người đâu. Thuyền trưởng, Monet cười cười mở miệng nhẹ giọng nói ra. Mà Grimmas thì nhìn một chút Monet, đồng dạng nở nụ cười nói ra. Làm sao? Hẳn là ngươi không phải là bị thần sủng ái người sao? Monet nhìn xem Grimmas cái kia đỏ con ngươi màu đỏ. Sau đó khóe miệng mang theo một vòng nụ cười sán lạn ý. Ôn nhu nói. Ta chỉ cần bị ngươi sủng ái liền đầy đủ may mắn. Thuyền trưởng của ta đại nhân. Kiệt ha ha ha ha ha. Vậy ngươi có thể yên tâm đi. Ngươi sẽ may mắn cả đời. Gromas đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Monet cái kia thúy mái tóc màu xanh lục. Mở miệng cười nói ra. Sau đó Gromas lần nữa nhấc mắt nhìn về phía cái kia treo trên không trung lóa mắt mặt trời. Tiếp lấy hơi xúc động nói, trên thế giới này, luôn có ánh nắng chiếu không thấy địa phương. Khi một nửa người tắm rửa dưới ánh mặt trời lúc, liền sẽ có một nửa khác người bao phủ tại trong bóng tối. Có lẽ là một kiện rất công bằng sự tình, nhưng cũng đã chứng minh thần vô tình a. Hắc ám cùng quang minh không ngừng đan xen, chỉ có trong bóng đêm giãy giụa đi ra người. Mới có thể có tư cách hưởng thụ ánh nắng a. Chính như cái kia phi thiền tiểu quỷ nói tới. Đây thật là một cái tàn khốc thế đạo a. Mà may mà chính là. Ta còn mạnh hơn hắn một chút. Nhìn xem Gromas cái này cảm khái bộ dáng. Monet cười một cái nói. Thế nào? Thuyền trưởng ngươi không phải là mềm lòng. Muốn thả tên hỗn đản kia một con đường sống sao? Gromas khóe miệng một phát, mở miệng nói ra, không, cái kia tên tiểu quỷ xác thực rất làm ta cảm khái. Nhưng là lần này, hắn đã tiếp nhận cái này tàn khốc vận mệnh, huống chi, ta thế nhưng là cái tà ác, ý chí sắt đá hải tặc đâu. Vừa nói, hai người một bên rời đi cái này nhà giam trước cửa. Đi trên đường thời điểm, Gromas đột nhiên mở miệng hỏi. Năm đó Doflamingo đi Nam Hải giết chết Rosinante thời điểm là có một ngày, ta nhớ không lầm, tựa như là Sahuki nhiều a, cụ thể nhưng nhớ không rõ. Thế nào? Monet có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, Sasuke nhiều không? Cái kia còn là đến kịp, đi xác nhận một chút, mặc dù có chút giả nhân giả nghĩa cảm giác, bất quá ngay tại ngày đó. Đưa cái kia phi thiền tiểu quỷ lên đường đi. Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra. Monet nhìn một chút Gromas bên mặt. Sau đó nở nụ cười nói ra. Ta hiểu được. Thuyền trưởng. Cùng lúc đó. Tại thế giới mới hải quân bản bộ bên trong. Sakaki đang tại nguyên soái trong văn phòng nhìn lấy tình báo trong tay văn bản tài liệu đâu. Sau một hồi lâu. Hắn mở miệng nói ra. Xác nhận cha Fangalo bị cái kia hư ảo Monet đánh bại mang về Water Seven sao? Đứng tại hắn trước bàn làm việc một tên ngành tình báo hải quân thiếu tướng khi nghe thấy. Sakazuki hỏi thăm về sau. Gật gật đầu nói. Báo cáo nguyên soái. Có thể xác nhận. Sakazuki nghe vậy nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó đem văn kiện trong tay hợp lên. mở miệng nói ra, chuyện này liền giữ bí mật đi, cần phải đừng cho Sengoku nguyên soái biết, rõ chưa? Cái kia ngành tình báo thiếu tướng đầu tiên là sửng sốt mà một cái. Sau đó trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, mở miệng nói ra, là Sakazuki nguyên soái. Sakazuki nghe vậy gật gật đầu, tiếp lấy tiếp tục nói, đi phòng hồ sơ, đem phong tồn lấy cha Phan Ga lo thiếu tướng hồ sơ tư liệu tất cả đều lấy tới cho ta. Cái kia, ngành tình báo thiếu tướng cũng không có để ý Sakazuki xưng hô cha Phan Ga lo vì thiếu tướng. Làm phân tích cùng điều tra tình báo thiếu tướng, hắn không cần bao nhiêu thực lực cường đại, nhưng ít ra đầu óc muốn tốt làm. Hắn lúc này đã đại khái hiểu Sakazuki cái này hải quân nguyên soái muốn làm chuyện gì. Các loại tình báo này bộ thiếu tướng rời đi về sau, Sakazuki mới chậm rãi đốt lên một điếu xì gà. Cha Phan Ga Lo rơi vào Frostwarp băng hải tặc trong tay, tiếp xuống sẽ có kết quả như thế nào? Sakazuki đã nghĩ rõ ràng, cái kia Gromas không có khả năng lại cho cha Phan Ga Lo bất kỳ cơ hội nào. Chỉ sợ kết cục tốt nhất cũng là cha Phan Ga Lo bị cầm tù cả đời, hoặc là chờ hắn Sakazuki lúc nào đánh tan Frostwarp băng hải tặc, lại đem hắn giải cứu ra cái gì. Bất quá cái này kết cục tốt nhất cũng là hy vọng xa vời. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ chết tại Water Seven. Mà lần này, Sakazuki cũng không muốn để Sengoku cái này lão nguyên soái biết chuyện này. Mặc dù rất thấy ngứa mắt Gromas, nhưng là nghĩ đến tên hỗn đản kia cũng sẽ không bởi vì giết chết cha Phan Ga Lo liền muốn làm cho gióng trống khua chiêng, thiên hạ đều biết, như vậy đây chính là một cái điểm mù. Chỉ cần hắn Sakazuki không nói, như vậy tại Fuwa Fuwa no Mi lại xuất hiện trước đó, Sengoku cái này lão nguyên soái trong lòng luôn là có một chút ký thác cùng hy vọng. Mặc dù phe phái khác biệt, nhưng là Sakazuki cũng không muốn để Sengoku nguyên soái cái này đã 79 tuổi lão nhân lại đi kinh lịch loại đau nhức này cũng không lâu lắm. Tên kia hải quân thiếu tướng liền ôm một đống lớn hồ sơ tư liệu đi tới Sakazuki trong văn phòng. Sau đó Sakazuki tìm kiếm một lần về sau, từ bên trong một cái tư liệu trong túi, đem cha Phan Ga Lo năm đó từ Sengoku cái này lão nguyên soái trong tay cầm tới cái kia phần xuất ngũ mẫu đơn lấy ra, nhìn một chút cái kia mẫu đơn bên trên cha Phan Ga Lo tuổi trẻ ảnh chụp. Sakazuki trong tay nham tương bỗng nhiên đem trọn chương mẫu đơn đều cho thiêu đốt không còn chút nào. Sau đó Sakazuki từ cái bàn bên trong lấy ra một phần bản khai, ở phía trên tô tô vẽ vẽ về sau, liền đáp lên hắn nguyên soái con dấu, ký lên tên của mình. Nếu là chết, cùng Rosinante trung tướng, mang theo hải quân thân phận chết đi, oanh hy sinh, đây cũng là ta duy nhất có thể vì những chuyện ngươi làm. Cha Phan Ga Lo, thiếu tướng, Sakazuki nhẹ giọng nói nhỏ một câu, đem tấm kia một lần nữa điền xong bản khai để vào đến hồ sơ trong túi. Cái kia ngành tình báo hải quân thiếu tướng tại trong mơ hồ nhìn thấy trên đó viết một câu nói như vậy, vì cam đoan diệt trừ Okashichibukai hành động áp dụng, tự nguyện trở thành nội ứng, chấp hành nhiệm vụ bí mật. Từ đó, cha Phan Ga Lo tại hải quân bản bộ trong hồ sơ liền không còn là cái gì hải tặc cùng Okashichibukai, cũng không còn là cái gì xuất ngũ hải quân thiếu tướng, mà là một tên cùng Rosinante vì chính nghĩa, có khả năng đã quang vinh hy sinh hải quân thiếu tướng. Xử lý xong sau chuyện này, Sakazuki đem trên thân cái kia hiếm thấy một chút mềm yếu chi khí quét qua hết sạch, lần nữa thể hiện ra mình thân là thiết huyết quân nhân tác phong, trực tiếp mở miệng hỏi, thế giới hội nghị tổ chức sắp đến, các đại trung tướng nhóm chỗ chấp hành nhiệm vụ đều chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm à? Hết thảy đều tại ổn định như thường lệ trong tiến hành, tạm thời chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Cái kia hải quân thiếu tướng trầm giọng mở miệng nói ra, rất tốt, bất quá cũng không thể khinh thường. Thế giới hội nghị trong lúc đó là chúng ta hải quân bản bộ tại thế giới mới nhất là suy yếu, thời gian, từ giờ trở đi, muốn nghiêm mật giám thị Frostwarp băng hải tặc động tĩnh. Gromas tên hỗn đản kia, cũng sẽ không bận tâm cái gì hội nghị không hội nghị. Một khi chúng ta lộ ra cái gì sơ hở, hắn có lẽ sẽ triển khai hành động, khởi xướng chiến tranh. Sakazuki nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra, Sakazuki nguyên soái là nhằm vào chúng ta hải quân chiến tranh sao? Tên kia hải quân thiếu tướng có chút lo lắng mở miệng hỏi. Cũng không phải là không thể được, mà ta càng thêm hoài nghi là thừa dịp chúng ta bên này bận rộn cùng thế giới hội nghị trong lúc đó, hắn sẽ cùng Kaido khai chiến, cho nên cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù là ở thế giới hội nghị trong lúc đó, một khi thế giới mới thế cục có biến, ta cũng cần chúng ta hải quân bản bộ có thể ngay đầu tiên gia nhập vào trong chiến tranh đi. Không thể bị những này nhàm chán hội nghị chỗ kìm chân bước chân. Sakazuki trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, mở miệng trầm giọng nói ra. Thế nhưng là Sakazuki nguyên soái, một khi làm như vậy, chính phủ thế giới bên kia có thể sẽ không đồng ý. Còn có hủy bỏ Okashichibukai kế hoạch hành động, cũng đều muốn ở thế giới trong hội nghị giải quyết. Tên kia hải quân thiếu tướng mở miệng nhắc nhở, chính phủ thế giới sẽ đồng ý. Về phần Okashichibukai hủy bỏ kế hoạch hành động, đại thế đã thành, đến lúc đó lưu lại một chút hải quân đại biểu tiếp tục tham dự thế giới hội nghị như vậy đủ rồi. Một khi Gromas thật cho là chúng ta sẽ bị hội nghị này kiềm chế, không có cách nào hành động, từ đó đối Kaido băng hải tặc bách thú khởi xướng chiến tranh. Đối với chúng ta như vậy hải quân tới nói, thế nhưng là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, cho nên hết thảy coi đây là tối ưu cấp bậc. Sakazuki không chút do dự mở miệng nói như thế. Cha Fanga lo, mặc dù không thể dựa theo Sakazuki kỳ vọng, tại Dressrosa sự kiện về sau, thành công trở về tới hải quân bản bộ đến, trở thành trong tay hắn đối phó Gromas cùng Frostwarp băng hải tặc một cái lợi khí. Nhưng là bất kể nói thế nào, tại hủy bỏ Okashichibukai hành động trong kế hoạch, hắn vẫn là hoàn mỹ hoàn thành sứ mạng của mình. Không chỉ có phối hợp hải quân đại tướng Fujitora Iso đánh bại Doflamingo, còn từ Dressrosa đào được thật là nhiều đen liệu, cũng mở ra vì cái gì trước đó Dressrosa là cái tình báo vòng xoáy nguyên nhân. Bởi vì Doflamingo trong tay lại có một cái Hobinomi năng lực giả. Tốt tại người năng lực giả kia tại tiếp xúc đến Cha Fanga lo trước đó, liền bị hắn giết chết. Không phải thật đúng là một chàng tai nạn a. Hiện nay chính phủ thế giới bên kia đã tước đoạt Doflamingo Okashichibukai danh hào. Cha Fanga lo cũng quang vinh hy sinh. Bởi vậy nguyên bản cũng không như thế nào Okashichibukai tổ chức lại lần nữa thiếu đi hai cái thành viên, cho nên Sakazuki mới có thể nói đại thế đã thành. Mắt nhìn thấy Bower Hancock cái kia Pirate Empress đều dọn đi thế giới mới cùng Gromas ở chung. Không được bao lâu, nàng Okashichibukai tên tuổi đoán chừng cũng sẽ bị tước đoạt. Bất quá nếu như vậy, chính phủ thế giới tựa hồ có chút mất mặt. Bởi vậy Sakazuki cảm thấy rất có thể sẽ ở nửa năm sau thế giới trong hội nghị, chính phủ thế giới trực tiếp liền đem hiện tại tất cả hiện có Okashichibukai cùng một chỗ cho khai trừ, cũng khó nói. Nói tóm lại, Okashichibukai cái tổ chức này tại Dressrosa sự kiện kết thúc về sau, liền đã có thể nói là triệt để xuống dốc, không có khả năng lại tiếp tục giãy giụa cái gì, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, mọi người liền cùng một chỗ tuyên bố giải tán. Mà tại hải quân trong kế hoạch, giải quyết hết Okashichibukai cái này nguyên bản cũng không hẳn là tồn tại tổ chức về sau, kế tiếp nhằm vào mục tiêu liền là thế giới mới bên trong đại hải tặc. Mà đứng mũi chịu sào liền là hiện nay đứng tại hải tặc cái thế lực này bên trong đỉnh cao nhất cái. Kia hải tặc bá chủ Frostwarp băng hải tặc. Bởi vậy trước mắt ưu tiên nhất cấp liền muốn điều chỉnh thành nhằm vào Frostwarp băng hải tặc các loại hành động cùng kế hoạch. Bất quá lúc này Sakazuki cũng hoàn toàn nghĩ không ra. Không chỉ là hắn tại để mắt tới Gromas, mà Gromas cũng sớm đều đã bắt đầu đề phòng hắn. Người Sakazuki muốn ở thế giới hội nghị trong lúc đó làm tốt nhằm vào chúng ta Frostwarp băng hải tặc chiến tranh chuẩn bị. Vậy ta Gromas đại gia có thể tùy tiện để ngươi đã được như nguyện sao? Tốt hưởng thụ tốt một cái hỗn loạn thế giới hội nghị đi. Quân cách mạng có lẽ sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Cùng lúc đó, tại thế giới mới nào đó phiến hải vực bên trên, từ Dressrosa ở trên đảo vội vàng rời đi băng hải tặc mũ rơm lúc này chính phiêu đãng tại cái này. Trong vùng biển, tựa hồ chính đang quyết định lấy mình bước kế tiếp động tĩnh đâu. Liền không có cái gì kinh tâm động phách mạo hiểm sao? Đây không phải ta mong đợi thế giới mới à? Phụ cận không có có gì vui hòn đảo sao? Luffy cái này ngốc nghếch liền cùng xì hơi khí cầu, ghé vào bong thuyền trên đồng cỏ hữu khí vô lực mở miệng nói ra. Mà đúng lúc này, Sanji do dự một chút, sau đó mở miệng nói ra. Có kiện sự tình, ta muốn tuân hỏi một chút mọi người ý kiến. Sự tình gì? Nghe xong có chuyện gì muốn làm? Luffy lập tức liền tinh thần tỉnh táo, mười phần tò mò hỏi. Sanji thì biểu lộ rất nghiêm túc mở miệng nói ra. Tại Sobei Vương quốc, ta biết một tên tiểu quỷ, gọi là Kozuki Momonosuke, chính là nước Wano người. Lần này, hắn có việc cầu đến trên đầu của ta, cho nên ta đến hỏi một chút mọi người ý kiến. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.